Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, kiếp trước kiếp này. 2. Trải qua vài năm theo đuổi, thập nhị hoàng tử rốt cục cùng Bạch Nguyệt Ngâm song túc song phi. Không lâu sau đó, bọn họ cử hành đại hôn. Lần đó đại hôn, tình cảnh đựng lớn cực điểm. Đại Càn Hoàng Đô, thiết yến 12 ngày, tứ phương cổ quốc tiên môn, đều phái người đến chúc, coi là thật là tuấn kiệt vô số, cực thịnh một thời. Đại hôn sau khi, thập nhị hoàng tử cùng Bạch Nguyệt Ngâm chuyên tâm tập võ. Bạch Nguyệt Ngâm dù sao được xuất thân có hạn, tuy rằng nàng kỳ tài ngút trời, nhưng ở tài nguyên, truyền thừa phương diện, nhưng có rất nhiều cản tay. Thế nhưng cùng thập nhị hoàng tử hỷ kết liên quan tâm sau khi, những này cũng không thành vấn đề. Bạch Nguyệt Ngâm có thể học được tốt nhất truyền thừa, hưởng dụng tốt nhất tài nguyên. Bao quát Bạch Nguyệt Ngâm nguyên bản xuất thân cái môn phái nhỏ, cũng thuận theo phát triển tráng lớn, chậm rãi càng là trở thành đại càn đệ nhất tông môn. Bạch Nguyệt Ngâm thực sự võ đạo thiên thuế, ở bù đắp truyền thừa cùng tài nguyên ngắn bản sau khi, nàng thực lực tăng nhanh như gió, rất nhanh cũng thành bạn cùng lứa tuổi trong khó tìm kiếm địch thủ thiên chi kiêu nữ. Thậm chí đến sau đó, nàng tu vị đã không thể so thập nhị hoàng tử kém quá hơn nhiều. Nàng cùng thập nhị hoàng tử thỉnh thoảng luận bàn võ đạo, hai người cộng đồng tiến bộ, tu vị tiến triển cực nhanh. Không lâu sau đó, hai người cũng xưng thánh hoàng thánh hậu. Bọn họ một cái phóng đãng bất kham, quân lâm cổ quốc, một cái rất khiêm tốn, mẫu nghi thiên hạ. Hai người không chỉ bản thân thực lực kinh người, hơn nữa anh đức hiền rõ, bị thế nhân ca tụng. Sau đó, ở một lần mấy lớn cổ quốc liên hợp tổ chức vũ đạo trà hội trên, thánh hoàng thánh hậu dắt tay nhau dự họp. Bọn họ phong độ tuyệt thế cùng khiến người ta kính phục thực lực, ở vũ đạo trà hội trên một tiếng hót lên làm kinh người, dương đại càn quốc huy. Đến lúc này, mọi người đều cho rằng thập nhị hoàng tử nhân sinh đã đạt đến cực hạn. Mà trên thực tế, sau đó chuyện đã xảy ra, lại càng làm cho người bất ngờ. Mấy năm sau khi, thập nhị hoàng tử cùng Bạch Nguyệt Ngâm ra ngoài du lịch, bọn họ đi tới Quy Khư bí cảnh, nơi ấy thời không thác loạn, thiên kiêu ngã xuống vô số, những kia nhân vật cái thế cũng không dám thâm nhập. Thập nhị hoàng tử xưa nay cao ngạo bất kham, hắn ở Quy Khư trong tùy ý ngang dọc, đi theo người đều lo lắng cực điểm. Ở tình huống như vậy, đột nhiên xảy ra dị biến, Quy Khư bên trong thời không đột nhiên thác loạn, thập nhị hoàng tử cùng đi theo mọi người bị ngăn cách rồi. Lần này có thể dọa sợ các tùy tòng, bọn họ tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, kéo dài tìm 2 năm. Cuối cùng lại vẫn không có tìm tới, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể lưu lại mấy người đóng giữ. Những người khác trở về Đại Càn Quốc, lần này dị biến, Bạch Nguyệt Ngâm cũng cùng thập nhị hoàng tử tách ra. Bạch Nguyệt Ngâm về nước sau khi lấy thánh hậu thân phận, quản lý Đại Càn Quốc, cả nước trên dưới, như trước ngay ngắn rõ ràng. Mọi người đều là xưng đạo Bạch Nguyệt Ngâm một giới nữ lưu hạng người, nhưng có thể gánh này chức trách lớn. Đại Càn Quốc có như vậy hoàng hậu là Đại Càn Quốc phúc phận, nhưng dù vậy, thánh hoàng mất tích vẫn để cho quốc người lo lắng. Liền như vậy, thời gian vừa qua chính là 20 năm, mọi người hầu như đều cho rằng thánh hoàng ngã xuống ở Quy Khư bí cảnh chi bên trong. Nhưng mà ngay khi mọi người dần dần quen thuộc không có thánh hoàng thời điểm, thánh hoàng lại trở về. Hắn không chỉ trở về, hơn nữa tu vị tăng nhanh như gió. Hắn dĩ nhiên ở Quy Khư một chỗ di tích thời thượng cổ bên trong, được một cái kinh thế bí bảo, còn phát hiện 2 phân vô thượng đại đạo tàn quyển. Này 2 phân vô thượng đại đạo tàn quyển hắn đã tu thành trong đó một quyển một phần nhỏ. Điều này làm cho thực lực của hắn có chất bay vọt. Chuyện này chỉ có thể nói là số mệnh nghịch thiên. Thánh Hoàng trở về, cả nước chúc mừng, nhưng mà mọi người còn đến không kịp thiết yến chúc mừng. Bọn họ lại được một cái để toàn quốc trên dưới tin tức nóng hổi. Thì ra tại Trung Châu Thiên Phủ, ra một đời đại thế thần quân tuổi thọ tiêu hao hết. Ở sắp chết chi trước, dựa theo Thiên Phủ quy tắc, yếu quyết định đời tiếp theo đại thế thần quân người tuyển. Hết thảy Trung Châu Thiên Phủ dưới hạt cổ quốc con dân. Mặc kệ nam nữ già trẻ, chỉ cần thực lực đạt đến yêu cầu, không phải tội ác tay chơi kẻ, liền có tư cách trở thành đại thế thần quân. Thánh Hoàng nghe nói tin tức, đã đi tới Trung Châu, đi tranh cướp đời tiếp theo đại thế thần quân vị trí rồi. Đại thế thần quân, chấp trưởng thần quân dấu ấn, là tồn tại ở trong truyền thuyết. Đại Càn Hoàng Triều tuy rằng lập triều đã lâu, mà lại ranh giới bao la, thống ngự ngàn tỷ nhân khẩu, thế nhưng là chưa bao giờ từng xuất hiện một vị đại thế thần quân. Điều này cần so với Đại Càn Quốc càng lớn gấp 10 gấp trăm lần Hoàng Triều, mà lại quốc vận ngưng tụ đến mức tận cùng, mới có như vậy mấy phần khả năng. Tuy rằng Đại Càn Quốc cả nước trên dưới đều đối với bọn họ Thánh Hoàng kính yêu rất nhiều, lại kính nể phi thường, nhưng là đối với hắn đi tranh cướp đại thế thần quân vị trí, lại rất ít người xem trọng. Này quá khó, cùng Thánh Hoàng cạnh tranh đều là tuyệt thế nhân kiệt, đó là vượt qua bọn họ lý giải nhân vật. Bởi vì tâm hệ bọn họ Thánh Hoàng, rất nhiều quốc người nhiều lần trằn trọc đến Trung Châu Thiên Phủ, muốn đi mắt thấy này một thịnh thế, nhưng là đại thế thần quân tranh cướp, nguyên bản liền thần bí mà hoành lớn, người bình thường căn bản đừng nghĩ tiếp xúc được. Mọi người tại Trung Châu Thiên Phủ ngưng lại thời điểm, chỉ thấy thần nhật diệu thiên, vô tận thiên địa nguyên khí, ở trên bầu trời hóa thành cự lớn đại dương, bao phủ Trung Châu. Tựa hồ có đáng sợ chiến đấu ở cổ quốc bầu trời phát sinh. Trận chiến này chính là mười mấy cái ngày đêm, chiến đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt không huy. Mọi người không biết trận chiến đó quá trình làm sao, chỉ biết là đến ngày thứ 13 thời điểm, bọn họ Thánh Hoàng trở về. Hắn trên người mặc tàn tạ trường sam, một người một chiêu kiếm, đứng ở bên trong đất trời. Hắn thắng. Chiến thắng rất nhiều người cạnh tranh, được đời tiếp theo đại thế thần quân vị trí. Mọi người hoan hô không ngớt, Đại Càn Quốc cả nước trên dưới, sôi trào khắp trốn. Từ nay sau đó, hắn không chỉ là Đại Càn Quốc Thánh Hoàng, cũng là Trung Châu Thiên Phủ đại thế thần quân Thanh Dương Quân. Hắn dòng họ là Kiếm, bởi vì trở thành Thanh Dương Quân, mọi người liền xưng là Kiếm Thanh Dương. Một quốc gia Thánh Hoàng, lại là đại thế thần quân, chấp trưởng thần quân tỷ ấn, Kiếm Thanh Dương nhân sinh, thật sự đạt đến cực hạn. Nhưng mà được đại thế thần quân vị trí, nhưng cũng mang ý nghĩa khiêu chiến thật lớn. Thái cổ thời đại, chấp trưởng thiên đạo tổ thần diệt sau khi đổ nát thành vô tận thiên đạo quy tắc, dù đáng với 12 đế thiên, những này đại đạo pháp tắc tự phát ngưng tụ thành vô thượng đạo ấn, mỗi một cái đế thiên đều có 72 viên đạo ấn, bị 72 đại thế thần quân chấp trưởng. Điều này cũng chính là thần quân tỷ ấn, đem thần quân tỷ ấn luyện hóa vào tự thân bên trong, có thể thu được cường đại vô cùng sức mạnh gia trì. Đồng dạng thiên tài, nắm giữ thần quân tỷ ấn hay hoặc là không có, thực lực chênh lệch cự lớn, mà càng là đến cao tu vi cảnh giới, thực lực tăng lên liền càng là khó khăn. Hai cái không giống cảnh giới võ đạo chênh lệch, thường thường dường như một đạo hồng câu, không cách nào vượt qua. Thần quân tỷ ấn, khiến người ta trông mà thèm. Mà cùng lúc đó, mọi người cũng biết, Kiếm Thanh Dương ở quy khư bên trong được một cái bí bảo cùng hai bộ vô thượng truyền thừa tàn quyền. này hai bộ truyền thừa chính là Dương Thần Kinh cùng Cửu U Thánh Điển. Này hai bộ truyền thừa có thể ghê gớm, 12 đế thiên, mỗi một tầng đế thiên đều có chỉ một vô thượng đại đạo. Đây là trong cõi U Minh định số, hoặc là nói là thiên đạo quy tắc. Ở một loại quy tắc trong, chỉ có thể có một quyển gần nhất thiên đạo thần điển. Có nghe đồn nói, 12 thần điển là khai sáng 12 đế thiên, 12 thái cổ đại năng sáng chế. Cũng có nghe đồn nói, 12 thần điển là thái cổ tổ thần chết rồi. Đại đạo quy tắc thông qua vô cùng năm tháng diễn hóa, tự nhiên ngưng tụ mà thành. Mọi người càng nghiêng về loại sau thuyết pháp, là thiên địa đại đạo bản thân ngưng tụ ra 12 thần điển. Mặc kệ một loại nào thuyết pháp chính xác, thần điển quý giá tính không thể nghi ngờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.